Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 218, lên trời có đường. Đường, nghe lấy Suru cha hỏi, Sở Dịch hơi hơi giật mình một chút, chợt cười nói, đường tự nhiên là có, rất nhanh các ngươi thì có thể biết, mà lại Suru. Ngươi cho rằng ta lần này đến đây cũng là đến cùng các ngươi cãi cỏ sao? Không, ta là tới cùng các ngươi chơi đùa. Sở Dịch vừa dứt lời, hắn trong hai con ngươi nguyên bản đạm mạc ánh mắt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng rất nhiều. Nguyên bản bình cùng khí tức cũng là liên tục tăng lên. Thoáng qua chính là đem một cỗ kinh khủng sát ý ngưng kết ở này chiếc vũ trang hải quân chiến hạm. Lâm thời trong phòng họp. Nhưng tại Sở Dịch đang chuẩn bị như hắn nói, cùng trước mặt Sengoku, Suru, cộng thêm Aokiji ba người thật tốt chơi đùa thời điểm đột nhiên. Ánh mắt xéo qua ngắm một cái phía sau mình, Sở Dịch nhất thời phát giác được một cỗ cực kỳ băng lãnh khí tức. Đột nhiên theo phía sau mình bạo phát đi ra, người Tu La là tới chơi chơi, nhưng chúng ta lại là hết sức chăm chú muốn đem ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này đâu. Rất hiển nhiên, trong hơi thở tràn ngập băng lãnh khí tức ra hỏa, tất nhiên cũng là tương lai hải quân ba đại tướng một trong. Sở Dịch tại cái này lâm thời trong phòng họp chỗ phải đối mặt địch nhân một trong. Nắm giữ lấy trái hi hi năng lực Aokiji, mà lại tựa như là Aokiji nói như thế. Đừng quản Sở Dịch hiện thân đến cùng là cỡ nào hoang đường. Bọn họ hải quân chỉ cần là đứng trước Tu La, nhất định đều là xuất ra 100% nghiêm túc thái độ nghênh chiến. Tuyệt đối là không thể nào có nửa điểm lười biếng. Huống chi nếu có thể ở chỗ này thì giải quyết hết Sở Dịch lời nói. Ra bao đi quần đảo phía trên liền không có nhiều như vậy người vô tội bị liên lụy. Bởi vì muốn là ở chỗ này là có thể đem Sở Dịch giải quyết hết lời nói. Hải quân sẽ cùng sau đó đặt vững thắng lợi. Còn thừa sự tình chỉ là giải quyết hết, sát thiên, đoàn hải tặc dư nghiệt liền có thể. Cho nên, bỗng nhiên hiện thân tại Sở Dịch sau lưng thời điểm, Aokiji là không có chút nào nửa điểm lưu thủ ý tứ. Trái hi hi năng lực. Trong nháy mắt ngay tại Aokiji trong tay tăng lên tới cực hạn. Đồng thời trong thân thể toát ra một từng cơn ớn lạnh thời điểm. Aokiji rõ ràng là liền tự thân Busosoku Haki, Haki vũ trang, đều là hoàn toàn bạo phát đi ra. Giống như là không có chút nào nửa điểm giữ lại. Mà tại Busosoku Haki, Haki vũ trang, quấn quanh dưới. Aokiji hơi hơi nheo cặp mắt lại, ngay sau đó chính là hô một tiếng, dày đặc xanh thảm khí tức theo Aokiji phương hướng chính là tràn ngập đến Sở Dịch trước người. Đó chính là Aokiji vô cùng thường dùng chiêu số tên là đóng băng thời khắc. Tu La, ta đóng băng thời khắc không cần đóng băng lại bao lâu, chỉ cần một giây đồng hồ. Không, chỉ cần đóng băng lại ngươi trong nháy mắt, Sengoku nguyên soái cùng Suru bên trong sẽ liên thủ, cũng đủ để đưa ngươi Tu La giải quyết hết. Cái kia thời điểm, đem Busosoku Haki, Haki vũ trang, cùng trái hi hi năng lực kết hợp hoàn mỹ, phóng ra mà ra bản thân so sánh thường dùng chiêu số, đóng băng thời khắc. Thực Aokiji đều không muốn trực tiếp dùng, đóng băng thời khắc. Giải quyết hết Sở Dịch. Tựa như là hắn tâm lý âm thầm nghĩ tới như thế. Hắn chỉ cần đóng băng lại Sở Dịch trong nháy mắt thời gian liền tốt. Dù sao Sở Dịch chính là lẻ loi một mình đến đây. Nhưng hắn Aokiji bên người có Sengoku, có Suru, chỉnh một chút hai vị trong vùng biển đỉnh cấp cường giả hiệp trợ đâu. Thế mà đứng đắn Aokiji híp hai mắt. Chết nhìn chăm chú lên trước mặt Sở Dịch, ôm lấy hy vọng tại chính mình phóng ra, đóng băng thời khắc, phía trên. Muốn tận mắt chứng kiến chính mình, đóng băng thời khắc, như thế nào đóng băng Sở Dịch trong. Nháy mắt thời gian, tận mắt chứng kiến đến tiếp sau Sengoku, Suru liên thủ, là như thế nào đem Sở Dịch giải quyết thời điểm ngay sau đó phát sinh sự tình. Liền xem như Aokiji đều không biết là hiện thực, vẫn là hư huyễn. Trong nháy mắt đó, mắt thấy, đóng băng thời khắc, hóa thành hàn khí thì phải rơi vào Sở Dịch trên thân. Ai muốn đứng đắn Sở Dịch thân thể cùng, đóng băng thời khắc, hóa thành hàn khí đụng vào nhau thời. Điểm, bỗng nhiên, ông, một tiếng, một luồng đỏ tươi, nóng rực sắc thái, đột nhiên chính là đem Sở Dịch thân thể bao khỏa ở bên trong. Tại không thể tin dưới ánh mắt, Aokiji đúng là ẩn ẩn nhìn thấy một vệt lộng lẫy bóng người. Theo Sở Dịch cánh tay bay lượn đến giữa không trung, hóa thành hỏa phượng bộ dáng, đem hắn Aokiji đóng băng thời khắc hoàn toàn tiêu trừ ở nơi đó. Hoặc là nói là để đóng băng thời khắc hóa thành hàn khí, đều không có bày ra cái kia cực hạn lạnh lẽo cơ hội, liền bị bay lượn mà ra hỏa phượng hoàn toàn thôn phệ ở bên trong. Đó là ảo giác a. Cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh đến. Cứ việc Kiji xác thực thật là thấy rõ ràng cái kia đạo hỏa phượng bóng người, nhưng hắn vẫn là có chút không dám tin tưởng. Nguyên bản theo chính mình nơi này nắm giữ trái hi hi năng lực Sở Dịch, hiện nay vậy mà lại là nắm giữ cùng trái hi hi khắc chế lẫn nhau đáng sợ năng lực. Mà tại Aokiji sửng sốt thời điểm, Sengoku cùng Suru làm sao không là vô cùng chấn kinh. Nhưng Sengoku cùng Suru đã chính là trong vùng biển đỉnh cấp cường giả, cộng thêm hai người cũng không có ở vào người trong cuộc góc độ, ngược lại là có thể duy trì tỉnh táo. Cho nên Aokiji sửng sốt thời điểm, Sengoku cùng Suru cũng không có sửng sốt, chỉ là để Sengoku vô cùng ngoài ý muốn là làm hắn thừa dịp Sở Dịch cùng Aokiji giao thủ lộ ra một chút sơ hở, đang chuẩn bị đoạt công mà đến thời điểm nhẹ nhõm tiêu trừ Aokiji đóng băng thời khắc, Sở Dịch đúng là quay người hướng về phía Sengoku mỉm cười, chỉ là nói một câu mà thôi, bóng người chính là hóa thành khói bụi, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trò chơi đến đây là kết thúc. Suru, người lập tức thì có thể biết ta đường đến cùng ở đâu. Bành, bóng người hoàn toàn hóa thành khói bụi, trực tiếp biến mất tại Sengoku, Suru, Aokiji trước mặt. Nhìn đến ở vào lâm thời trong phòng họp Sengoku, Suru, Aokiji nhìn nhau không nói gì. Chậm rất lâu, Suru mới là thật sâu hút khẩu khí, nói ra, đó là tu la phân thân năng lực. Chris nhất tộc người chính là như vậy, quỷ dị. Từ đám bọn hắn xuất sinh bắt đầu liền mang theo bẩm sinh thiên phú. Giống như căn cứ ta giải, không có một cái nào Chris nhất tộc tộc nhân giác tỉnh sau năng lực là một dạng. Cho nên vô luận tu la năng lực cỡ nào kỳ quái, các người đều chớ để ở trong lòng tốt. Ta biết. Nghe lấy Suru lời nói, hồi tưởng lại năm đó lần kia huyết chiến, Sengoku yên lặng thở dài một thân, cảm thán nói, chỉ là tu la thiệt gia hỏa kia năng lực thật sự là quỷ dị không được. Chỉ sợ cũng tại Chris trong gia tộc, hắn giác tỉnh sau năng lực đều là mạnh mẽ phi thường tồn tại. Bất quá, bây giờ không phải là chúng ta thảo luận Chris gia tộc thời điểm, cũng không phải thảo luận tu la năng lực thời điểm. Suru, người cảm giác tu la nói chuyện rốt cuộc là ý gì? Hắn cho ta cảm giác giống như là đang trì hoãn thời gian, lại như là tại quang minh chính đại nói cho chúng ta biết hắn có rất nhiều đào thoát biện pháp. Đã như vậy, vậy chúng ta là không phải muốn càng thêm cẩn thận một chút đâu? Thật là muốn càng thêm cẩn thận một chút. Không hề nghi ngờ, coi như Sengoku không lên tiếng nhắc nhở, Suru đều là cảm giác được Sở Dịch lần này điều động ảnh phân thân trước để đùa bỡn quỷ gì. Cho nên chờ Sở Dịch ảnh phân thân biến mất về sau, Suru chỉ là cùng Sengoku nói chuyện với nhau vài câu, liền là chuẩn bị phân phó dưới trướng hải quân, lại bàn giao cho bọn hắn một số nhiệm vụ. Không nghĩ tới, Sở Dịch phản kích thời khắc tiến đến, vẫn là muốn Soruru cân nhắc càng tăng nhanh hơn một số. Bởi vì ngay tại Soruru vừa mới chuẩn bị triệu tập dưới trướng hải quân tinh nhuệ, phải thật tốt dặn dò bọn họ đến tiếp sau nhiệm vụ lúc, bỗng nhiên một tên hải quân xông vào đến lâm thời trong phòng họp. Nhìn thấy Sengoku, Soruru, Aokiji về sau, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh khủng báo cáo. Không không tốt, chúng ta phong tỏa Sabaody quần đảo vậy mà bay lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.